Cuồng Y và Nữ Thần Băng Giá. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Thần nghe theo nhắc nhở của Hàn Tuyết, đi vào một gian phòng phía sau, hút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Lúc anh lấy điện thoại di động ra, đang định chơi game thì bên ngoài có mấy cô gái đi vào, đều là người phỏng vấn ở bên ngoài, theo sau là Hàn Tuyết và hai người phỏng vấn, bước đi vững vàng, khí chất hoàn toàn khác với mấy cô gái bước vào đầu tiên. Vừa vào trong, Hàn Tuyết liền bị mùi khói ca một trên thích, cô ta hung hăng liếc nhìn Giang Tiểu Thần, hiển nhiên trong lòng cô ta có chút khó chịu, nhưng cô ta không hề chỉ trích hay giáo dục anh mà đi đến giữa đám đông với vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người có mặt ở đây đều là ứng viên đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên của công ty chúng tôi. Ở đây tôi sẽ không nói nhiều nữa, mọi người tìm chỗ ngồi và ngồi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn thứ hai. Khi nói xong, Hàn Tuyết vặn vẹo cơ thể, đường cong duyên dáng đập vào tầm mắt, eo thon mông to, nếu ngoại hình là 90, thì dáng người của cô ta là 95, cô ta hạ mông xuống ghế trước. Sau đó yêu cầu hai người phỏng vấn còn lại đưa thông tin cho những người được phỏng vấn đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên. Sao anh không ngồi xuống? Hàn Tuyết đột nhiên chú ý đến Giang Tiểu Thần, hỏi. Giang Tiểu Thần sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy cả căn phòng toàn là phụ nữ, chỉ có anh là đàn ông, xem ra anh chàng này đã trượt bài kiểm tra, thế mà anh còn muốn mượn thuốc lá của anh ta để hút nữa ấy HCO. À, nhìn thấy mọi người vào nên nhất thời không kịp phản ứng. Giang Tiểu Thần tùy tiện kiếm cớ rồi ngồi xuống bên cạnh mấy người phụ nữ. Có lẽ tôi có thể cho anh một ít thuốc lá giúp anh thông não. Hàn Tuyết cúi đầu xem tài liệu, có chút bất mãn trêu chọc Giang Tiểu Thần. Nói xong câu này, mấy người phụ nữ bên cạnh Giang Tiểu Thần bỗng nhiên cười nhẹ. Giang Tiểu Thần biết vừa rồi Hàn Tuyết không hài lòng với việc mình hút thuốc, nên chỉ cười nhạt cho qua. Được rồi, trở lại chuyện chính thôi. Thông tin tôi gửi cho mọi người là bản vẽ thiết kế đồ dùng cá nhân của phụ nữ của công ty chúng tôi. Bắt đầu từ người ở phía bên trái, bạn có thể cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về những thiết kế này không? Giang Tiểu Thần ngồi ở góc ngoài cùng bên phải, chắc anh là người cuối cùng trả lời. Được rồi, cô Lý, cô có thể đứng lên và nói cho tôi biết ý kiến của cô được không? Hàn Tuyết nói xong, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ thứ nhất hỏi, người phụ nữ này lập tức đứng dậy bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ thiết kế đồ dùng cá nhân của phụ nữ của tập đoàn Tô Thị mang phong cách hiện đại tiên tiến, phù hợp với sự quan tâm mạnh mẽ của phụ nữ đối với thương hiệu này từ mọi góc độ. Đánh giá từ các câu trả lời, những người phụ nữ cũng đến xin việc này đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Giang Tiểu Thần chỉ tình cờ đến đây nên cũng không có sự chuẩn bị nhiều. Hơn nữa, anh không am hiểu thiết kế, huống chi là suy nghĩ về đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Anh không có khuynh hướng nghiên cứu chuyện của phụ nữ mà không có lý do. Anh cũng có thể nói một chút về đàn ông, bởi vì dù sao anh cũng là đàn ông. Nhưng theo Giang Tiểu Thần, vị trí này cũng không phải là tuyển dụng nhà thiết kế. Vì vậy sự cạnh tranh với những phụ nữ này chắc chắn sẽ không quá lớn. Anh Giang, đến lượt anh. Đột nhiên, Hàn Tuyết hô lên một tiếng, tất cả những người phụ nữ đều nhìn anh, che miệng mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Thần là người đàn ông duy nhất trong phòng nên anh đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của họ. Bảo một người đàn ông trả lời những câu hỏi về đồ dùng cá nhân của phụ nữ thì có hơi kỳ lạ. Hiển nhiên, Hàn Tuyết cũng nhận thức được vấn đề này, sau đó cười nói. Anh có thể không cần nói về thiết kế đồ dùng riêng tư của phụ nữ, nhưng vì công bằng, anh hãy nói về nam giới các anh đi. Giang Tiểu Thần đứng dậy, cầm trong tay tài liệu vừa được phát, mỉm cười. Không, nếu để công bằng, tôi nghĩ tôi nên trả lời câu hỏi giống như những người khác. Ồ, anh có hiểu biết về đồ dùng cá nhân của phụ nữ chúng tôi ư? Phụt, những người phụ nữ khác nghe vậy không khỏi bật cười, ngay cả hai người phỏng vấn bên cạnh Hàn Tuyết cũng bật cười. Không, Giang Tiểu Thần lộ ra một chút xấu hổ, nhưng tôi có thể cho các cô một ít gợi ý. Gợi ý gì? Đây là bản vẽ thiết kế quần lót gen nữ. Tôi thấy có gì đó không phù hợp, đó là phần quấn bên dưới quá mỏng. Vẻ đẹp của thiết kế này rất có tác dụng và cũng có thể khơi dậy HCM muốn của đàn ông, nhưng... Giang Tiểu Thần dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, trả lời rất nghiêm túc. Nhưng loại thiết kế này không thân thiện với phụ nữ lắm, nếu họ muốn mặc nó khi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có ma sát, nó sẽ có hại cho cơ thể họ. Đó là một loại tác hại, và nếu nó chỉ dùng để khơi dậy HCM, Em mở muốn của đàn ông khi ngủ thì tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ nếu thực sự mặc đi ngủ thì đó chỉ là vật dụng tình thú mà thôi. Câu trả lời không hề nao núng của Giang Tiểu Thần khiến tất cả phụ nữ có mặt đều chết lặng. Làm sao một người đàn ông lại dám nói như thế trước mặt nhiều người phụ nữ như vậy chứ? Trước kia anh làm cái gì? Hàn Tuyết xem qua thiết kế xong cau mày hỏi. Trước đây tôi có rất nhiều thân phận, nhưng bản thân tôi thích ăn uống nên tôi giống đầu bếp hơn. Đầu bếp, Hàn Tuyết lại lộ ra thần sắc khó tin, nhưng có thể thấy được, đáp án như vậy khiến cô ta hoàn toàn không ngờ. Người này biết nhiều ngôn ngữ như vậy, thế mà trước đây anh chỉ là một đầu bếp. Anh đã tìm hiểu về các vị trí trong bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi chưa? Tại sao anh nghĩ mình đủ tiêu chuẩn cho vị trí này với tư cách là một cựu đầu bếp? Tôi không có hứng thú với công việc quan hệ công chúng, chỉ là vợ tôi mời tôi vào làm ở công ty. Hơn nữa, tôi quan tâm đến tiền bạc hơn nên mới mang theo sở yếu lý lịch của mình đến đây. Được rồi, chọn anh. Giang Tiểu Thần vừa nói xong, Hàn Tuyết rời khỏi ghế, đứng dậy khỏi vị trí. Cái này, Giang Tiểu Thần sửng sốt, mấy cô gái khác đang phỏng vấn cũng sửng sốt. Họ biết Giang Tiểu Thần rất giỏi, nhưng Hàn Tuyết lại đột nhiên chọn anh, điều này khiến họ rất khó hiểu. Sếp Hàn, cô có thể cho chúng tôi một lý do được không? Tại sao lại là anh này? Bộ phận quan hệ công chúng tuyển những nhân viên có tài hùng biện, anh ấy nói được nhiều thứ tiếng và có sự hiểu biết đầy đủ về thiết kế đồ dùng cá nhân. Thế là đủ rồi, còn một điều nữa mà cá nhân tôi thích hơn, đó là cảm thấy hứng thú với tiền. Hàn Tuyết trả lời, dừng lại một chút, nhìn Giang Tiểu Thần rồi mỉm cười. Anh Giang, tôi và anh có một điểm chung, tôi cũng rất quan tâm đến tiền bạc, từ hôm nay anh sẽ bắt đầu làm việc ở công ty nhé. Được rồi, được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Thần biết mình nhất định sẽ có được công việc này, nhưng lời nói của Hàn Tuyết vẫn khiến người ta kinh ngạc. Xem ra người phụ nữ này không chỉ thích tiền mà còn rất giỏi trêu chọc đàn ông. Danh hiệu nữ hoàng nơi làm việc này không phải tự nhiên mà có. Nói trắng ra thì Hàn Tuyết có dung mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ, lại rất giỏi tán tỉnh đàn ông. Nếu là người đàn ông khác, lời nói vừa rồi chắc chắn sẽ khiến người ta nảy sinh cảm tình với cô ta. Cũng may Giang Tiểu Thần đã gặp đủ loại phụ nữ và vẫn có thể chịu được tác động của Hàn Tuyết. Anh Giang, xin vui lòng đi theo tôi. Tôi sẽ đưa anh đến nơi làm việc của anh. Một trong những người phỏng vấn bước tới trước mặt Giang Tiểu Thần và đưa anh đi. Những người phụ nữ khác tham gia phỏng vấn không thành công và chỉ có thể thất vọng rời đi. Ngay sau đó, người phỏng vấn đã đưa anh đến bộ phận quan hệ công chúng. Giang Tiểu Thần đã tới công ty 2 lần. Lần thứ nhất là trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc. Lần thứ hai là ngay bên ngoài công ty. Không ngờ bên trong tập đoàn Tô Thị cũng khá lớn. Chỉ riêng bộ phận quan hệ công chúng cũng giống như một công ty nhỏ, nhưng ở đó không có nhiều người, chỉ khoảng 4-5 người. Đây là nhân viên mới của bộ phận này, tên là Giang Tiểu Thần, sau này xin hãy giúp đỡ anh ấy. Người phụ nữ dẫn Giang Tiểu Thần tới nói, anh Giang, sau này nếu anh có điều gì không hiểu thì cứ hỏi nhân viên cũ, làm quen với mọi người đi, có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với sếp Hàn. Giang Tiểu Thần gật đầu và bước vào. Khi nhìn kỹ hơn thì thấy bên trong đều là phụ nữ. Khi người phỏng vấn rời đi, các nhân viên cũ trong văn phòng đều đứng dậy và hào hứng vây quanh Giang Tiểu Thần. Ha ha, là đàn ông, thật sự là đàn ông, bộ phận của chúng ta cuối cùng cũng có đàn ông rồi. Cách chương.